Ân thiếu, đừng quá vô sỉ. Chương 50, gian phòng lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tĩnh cũng không có gạt tay của Ân Diệp Kỳ, chỉ là lễ phép gật đầu cùng bọn họ rồi theo Ân Diệp Kỳ đi xuống. Điền Tâm Niệm thực sự choáng váng, đây thật là vợ chồng sao chồng. Ngay trước mặt mình trêu ghẹo vợ của em họ vậy mà còn thờ ơ được. Quan, hệ tựa hồ còn không bằng cô và Ân Diệp Phong nữa. Mới vừa nghĩ đến Ân Diệp Phong, tay đã bị người đàn ông bên cạnh hất. Da con ngươi đen như mực không còn có dịu dàng như đêm qua, lạnh giá. Thấu xương, cô thật có chút hoài nghi có phải tối hôm qua do cô phát. Sốt lên mới tưởng tượng ra Ân Diệp Phong, như thế để cho anh ta hôn, em có biết hay không hai người là quan hệ như thế nào, phóng đãng. Ân Diệp Phong nói xong xoay người xuống lầu, lạnh lùng như vậy vô. Tình nói như lại trở về lúc trước bọn họ băng hỏa không liên quan, nhưng vừa rồi cô thực sự bị sợ choáng váng, ai có thể nghĩ tới anh của chồng. Mình mới sáng sớm lại muốn hôn mình chứ, nhưng coi như cô không đúng đi, anh cũng không có thể nói cô như vậy chứ, quá tổn thương người. Vốn Điền Tâm Niệm muốn xuống bếp làm buổi sáng, dù sao tối hôm qua. Bữa ăn là Hắc Tĩnh làm, cháu dâu như cô sao cũng phải cố sức hiếu thuận, dốc lòng mà làm thật tốt, chờ lúc cô đi xuống đã làm bữa sáng. Xong, vốn tưởng là sẽ ở thêm vài bữa nữa ở lão trạch, ai ngờ ngày thứ hai. Ông cụ Ân liền đuổi tất cả mọi người đi, cô và Ân Diệp Phong ân quyết. Trở lại biệt thự, nói mấy câu hai cha con liền dùm beng Ân Diệp Phong. Phải đi, cô hiển nhiên cũng không dám ở lại, dù sao trước kia và Giang Ngọc Nhân đã từng có cuộc nói chuyện không vui. Trên xe, Điền Tâm Niệm có thể cảm thấy từng trận ớn lạnh Ân Diệp Phong người này tức giận thật là nặng nề, gương mặt lạnh lùng cả ngày. Nếu Ân Thị không phải là phú quý giàu sang cô thật cho rằng ai nợ anh. Mấy triệu, cô có lòng tốt hỏi, tại sao lại cùng ba cãi vã vậy? Câm miệng, Ân Diệp Phong lạnh lùng mở miệng, liền thấy kim mặt đồng hồ không ngừng tăng cao. Ba lớn tuổi rồi, anh nên nhường ông một chút ông. Lời còn chưa nói hết đã bị anh hung hăng cắt đứt. Em câm miệng cho tôi, anh giễu cợt nhìn cô trong mắt tràn đầy xem thường. Chuyện của tôi, chưa tới phiên em quản, lo mà quản tốt mình đi, đừng có ra ngoài lăng. Nhăng, em không có, cô biết anh nói đến chuyện buổi sáng nay cùng Ân Diệp. Kỳ, nhưng, đây rõ ràng là của anh họ anh vấn đề, lúc đó em chỉ là sợ. Choáng váng, xe chợt ngừng lại, thân thể Điền Tâm Niệm quán tính về phía trước. Dây nịt an toàn siết ngực cô làm cô một hồi đau. Anh nổi điên làm gì? Xuống xe, Ân Diệp Phong nhìn cũng không liếc nhìn cô một cái cười. Ra dây an toàn đi xuống xe, Điền Tâm Niệm lúc này mới nhìn đến U Tình. Phía bên ngoài, cô xuống xe, này, anh dẫn em đến đây làm gì? Em không muốn đi, Ân Diệp Phong như là không nghe được tự ý đi vào. Điền Tâm Niệm không dám tin nhìn bóng lưng của anh, không nghĩ tới Ân Diệp Phong thực sự vứt cô ở chỗ này, tên khốn này, quả nhiên tối hôm qua là cô sốt đến hồ đồ, trời tối cô từ bệnh viện đi ra vừa không có mang theo tiền, không có biện pháp chỉ có thể nhắm mắt đi vào tìm anh, nhưng chờ lúc cô đi vào. Đã không thấy bóng dáng của Ân Diệp Phong ở đâu, cuối cùng vẫn là cô hỏi người tiếp viên tìm Ân Diệp Phong, cô được. Dẫn đi tới gian phòng, gõ cửa một cái cô nhắm mắt đi vào ai ngờ thấy. Được người phụ nữ lưng trần nhảy qua ngồi ở trên người của Ân Diệp Phong, người phụ nữ cúi đầu không ngừng giãy giụa eo nhỏ nhắn ma sát dưới thân người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong gian phòng vẫn còn có rất nhiều người, trong lúc nhất thời tất. Cả mọi người nhìn về phía Điền Tâm Niệm cô tiến cũng không được thối. Cũng không xong, chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ. Cách chương.